Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hai lần bắn, Nam Tương Huyền đã hoàn toàn quen thuộc với vũ khí này, ngoại trừ những khuyết điểm của nó như uy lực quá ít, không có sinh mệnh và không thể giết người. Cô vẫn thích nó để chơi trò chơi một cách nghiêm túc và tránh việc vướng vòng tả của ngày hôm qua. Nam Tương Huyền đã cởi bỏ toàn bộ trọng lượng khỏi cơ thể trước khi bước vào. Sau khi dỡ từng cái một, nó được bàn giao cẩn thận cho nhân viên chương trình. Nam Tương Huyền, hãy giữ nó an toàn và đừng làm mất nó. Nhân viên không nói nên lời. Không ai muốn lấy tả về cả. Nam Tương Huyền, ồ, tất cả các thành viên của căn cứ bên cạnh đều chết lặng. Thậm chí có người tiến lên cầm thử. Tốt lắm, rốt cuộc mang bao nhiêu cân. Cô giống như một đứa bé, người bình thường dù muốn cũng không thể trộm được. Cát Đông Tuyên, người nói những điều vô nghĩa khi đang ăn sáng, đã bắn trượt một phát, thậm chí độ giật của súng cũng khiến cô ấy hơi lảo đảo. Sức giật đã chứng tỏ trong game đấu súng giả như thế nào. Chỉ có một tá vòng bắn súng sơn trong quá trình thích ứng và nó sẽ sớm bước vào trò chơi chiến đấu thực tế. Destiny được chia thành hai đội, đội đỏ và đội xanh. Nam Tương Huyền lấy Cát Đông Tuyên và Sa Linh, những người yếu nhất, để thành lập đội đỏ. Vân Tiền, Chu Văn Hạ, Chu Sa và Đặng Tư Nam thuộc đội xanh. Giám đốc Hoa Nguyên Vũ gia nhập đội đỏ của Nam Tương Huyền, đồng thời có hai nhân viên cơ sở làm đội trưởng của hai đội. Các góc nhìn của chương trình phát sóng trực tiếp đều được chuyển thành chụp ảnh trên không và người quay phim không thể theo dõi. 10 người trò chơi 5v5. Bắt đầu, quy tắc là nếu bị bắn, bạn sẽ bị loại. Những quả bóng sơn phát nổ có màu sắc rực rỡ nên dễ phân biệt. Người bị loại không được tiếp tục bắn nữa. Phải tuân thủ luật chơi và lập tức ra khỏi sân. Hãy bắn địch để giành chiến thắng. Chiến trường rất rộng, là rừng rậm. Đội đỏ và xanh tiến vào từ các lối vào khác nhau. Đầu tiên họ bối rối và hồi hộp để khám phá đường đi. Sẽ có những chướng ngại vật như mìn giả trên mặt đất. Và họ cần phải dọn sạch mìn trước khi tiến về phía trước. Sau khi hai bên gặp nhau, đó sẽ là một trận chiến khốc liệt. Đội trưởng của cả hai đội đều là thành viên của căn cứ. Dẫn đầu đội đầu tiên đưa mẫu cho những người mới đến. Ở đây đội đỏ, đội trưởng thận trọng dẫn 4 người bọn họ tiến lên, không ngừng giải thích. Đội trưởng đội đỏ, mọi người, hãy cẩn thận trên mặt đất. Nếu gặp phải mìn, hãy tránh hoặc gỡ chúng. Nếu bạn dẫm lên nó, he he he, Cát Đông Tuyên quá căng thẳng. Ano sẽ nổ đúng chứ? Đội trưởng đội đỏ, không, báo động sẽ được phát ra, để lộ vị trí của bạn. Sa Linh thở phào nhẹ nhõm. Là mình sợ muốn chết, còn tưởng rằng đó là một vụ nổ thực sự. Đội trưởng đội đỏ, mặc dù chúng tôi cố gắng làm thật nhất, nhưng chúng tôi cũng phải đảm bảo an toàn cơ bản. Cát Đông Tuyên, nếu vậy giám đốc Hoa đi sau tôi nhé, tôi sợ mình bị loại sớm. Hoa Nguyên Vũ, đội trưởng đội đỏ tiếp tục giải thích, bây giờ ta dạy ngươi phá mìn. Coi chừng, đây là mỏ, có một vòng tròn màu đỏ xung quanh, thực ra rất rõ ràng, ban đầu có thể nhìn thấy. Nhưng khi gặp đội xanh ở giữa, rất dễ không chú ý, cuộc đấu súng khốc liệt. Vì vậy mọi người nên cảnh giác hơn, Hoa Nguyên Vũ. Sau mỗi trận đều phải dọn dẹp lại à, trưởng nhóm đỏ. Vâng vâng, sau mỗi trận chiến, chúng tôi phải thu dọn chiến trường và sắp xếp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nguyên Vũ, thảo nào phí đắt, đáng giá, trưởng nhóm đỏ, tại sao bạn không đặt nguyên một ngày? Theo giờ như này trận chiến sẽ gấp gáp và khốc liệt hơn. Các ngôi sao nữ rất dễ bị thương. Hoa Nguyên Vũ, không, không, họ ra thô, vì vậy không thể để họ bung xóa như vậy được. Trưởng nhóm đỏ liếc nhìn Cát Đông Tuyên đang run rẩy bước đi. Anh và Sa Linh hỏi, bạn có chắc không? Hoa Nguyên Vũ, không chắc, nhưng nhóm chương trình của chúng tôi không có đủ tiền. Trưởng nhóm đỏ, lúc này, Nam Tương Huyền chỉ lên phía trên, xin hỏi. Trên cây là cái gì? Cũng có mìn sao? Đội trưởng đội đỏ, không có, vừa dứt lời, Nam Tương Huyền leo lên cây, trong nháy mắt, giống như khỉ, tốc độ cực nhanh. Đôi mắt của đội trưởng đội đỏ suýt nữa lồi ra ngoài, trước đây đã có cao thủ leo cây, nhưng không nhanh bằng Nam Tương Huyền. Chỉ cần bám hai lần và chạy đi trên cành cây, cái quái gì vậy? Bình luận, Sky Switching Monkey, Sky Switching Monkey, VIP, đội trưởng đội đỏ suy nghĩ một chút. Nhắc nhở, ta chưa nói hết, đi trên cây thì nhớ đi về giữa, theo con dốc là được. Lời nói rơi xuống, Nam Tương Huyền vẫn đang nhảy từ cây này sang cây khác. miệng cắn dây súng bắn sơn, cô ấy nhảy đều đặn. Giống như một con sóc bay, giang tay chân và nhảy lên một cái cây khác. Nhanh chóng nhảy ra 3 mét giữa không trung, sau đó nắm chặt vào thân cây đối diện, rồi dùng cả tay và chân trèo lên xuống. Bằng cách này, Nam Tương Uyển đi bộ nhanh hơn người bình thường, nhảy giữa các thân cây như một con khỉ. Trong vài giây, cô đã chạy lên đầu. Cô đứng trên cây xa nhất, vẫy tay với những người phía sau. Đội trưởng đội đỏ lập tức trông như thể nhìn thấy ma. Đây vẫn là con người. Đây có phải là điều con người có thể làm? Bạn có cánh hay gì? Nhảy nhanh như vậy với một khẩu súng, tại sao không bay luôn đi? Hoa Nguyên Vũ, Cát Đông Tuyên và Sa Linh cũng sửng sốt trong giây lát. Họ biết rằng Nam Tương Uyển có thể lại xuất thần, nhưng họ không ngờ tới một cảnh như thế này. Nam Tương Uyển, thật đáng tiếc khi bạn không tham gia quân đội. Cứ như vậy, Nam Tương Uyển nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, với năng lượng cao trong suốt thời gian đó. Những người phía sau chậm rãi đi theo đội trưởng trong khi gỡ mìn và tiến lên. 10 phút sau, cả hai đội đã đến gần mặt trận ở giữa. Ngoài ra còn có dấu vết của các trận chiến khác nhau nằm rải rác xung quanh, những quả bóng sơn phát nổ rất khó lau sạch, để lại trên nhiều thân cây hoặc lá của đống cỏ khô. Quan trọng là màu của khẩu súng sơn này rất đỏ, giống như máu. Toàn bộ bức tranh trông rất rực rỡ, sự căng thẳng đến ngay lập tức, Cát Đông Tuyên và Sa Linh lần lượt trốn sau hai cái cây lớn, lo lắng nuốt nước bọt. Hoa Nguyên Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu, dù sao ông cũng già rồi, vừa bước tới đã thở không ra hơi. Đội trưởng đội đỏ ra hiệu, thấp giọng nói, đạo diễn, ngươi thở nhẹ một chút, đối phương người sẽ nghe thấy. Người không biết còn tưởng rằng có trâu bò lèn vào đây, Cát Đông Tuyên. Ha ha ha, Sa Linh, PFFT, đội trưởng đội đỏ, hai người đừng cười to quá. Than ôi, đội trưởng nói mệt, đám người mới này thật sự không hiểu gì cả. Anh cảm thấy rằng vị trí của mình đã bị lộ, chắc chắn rồi, suy nghĩ vừa nảy ra. Phun, hai phát súng sơn đã được bắn, một trong số đó vừa lướt qua ngón tay của Hoa Nguyên Vũ. Quả cầu sơn màu đỏ đập vào thân cây bên cạnh và phát nổ. Hoa Nguyên Vũ hô hấp ngừng tại chỗ. Quá sợ hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Đông Tuyên và Sa Linh chỉ biết nín thở, đừng nói đùa, họ thậm chí không dám cử động biểu cảm. Đội trưởng đội đỏ nhanh chóng phân tích hướng của hai viên đạn, sau đó suy ra hướng của người bắn. Nhưng ngay khi não anh đang suy nghĩ nhanh, Nam Tương Uyển, người đang ở trên cây trên đầu, giơ súng lên. Phun, một phát, súng sơn bắn chính xác vào một người, chỉ nghe thấy tiếng nổ trong tiềm thức cách đối diện không xa. Ngay sau đó, đội trưởng đội xanh bước ra với hai tay giơ cao và quả bóng sơn trúng ngực. Rất chính xác, đó là tim, sơn đỏ nổ tung trông giống như trái tim đã bị đâm thủng. Cách chương.